Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 288, lại là cái nữ nhân. Một càng cầu đặt mua, lão tổ, kiếm tôn đại nhân đã chờ ngươi 300 năm, bị hai cái tuyệt sắc mỹ nhân hô làm lão tổ, Dương Tranh thật rất bó tay, hắn ở trong lòng thầm nói. Bản công tử tới từ địa cầu, 20 tuổi cũng chưa tới, làm sao lại thành lão tổ? Bản công tử rất già sao? Bản công tử rõ ràng rất tuổi trẻ có được hay không? Hai vị cô nương, các người nhất định là nhận lầm người. Đúng, ta giết các người thiên kiếm truyền nhân, các người hẳn là tìm ta báo thù mới đúng. Thế nào thoáng cái quỳ xuống cho ta, còn muốn nhận ta làm tổ? Cái này cốt truyện có phải hay không quá cẩu huyết một điểm? Dương Tranh vừa nói, nhìn một chút bên cạnh Bạch Phương Hoa. Bạch Phương Hoa đối với nàng trừng mắt nhìn, kiều tương đương quyến rũ cười một tiếng, giống như lại nói, hai cái tuyệt sắc mỹ nhân đều tranh nhau muốn cho ngươi làm nô bộc. Ngươi liền dứt khoát nhận đi. Hồi lão tổ, Triệu Tam Hoàng tử mặc dù thiên kiếm truyền nhân, bất quá cũng vẻn vẹn là đông đảo thiên kiếm một truyền nhân thôi. Mà còn cái này đông đảo truyền nhân bên trong, không một người lấy được hoàn chỉnh thiên kiếm. Chỉ cần không có lấy được hoàn chỉnh thiên kiếm liền không tính thiên kiếm tông chân chính truyền nhân, ta cùng với Trà Lạc cũng vẻn vẹn bảo vệ Triệu Tam Hoàng tử. Đơn thuần địa vị, Triệu Tam Hoàng tử một ngày không thu thập hoàn chỉnh thiên kiếm, ta cùng với Trà Lạc thân phận địa vị đều tại Triệu Tam Hoàng tử phía trên. Mà lão tổ ngài lại khác biệt. Ngài là thiên kiếm tông khai tông tổ sư. Mặc dù bây giờ chỉ là chuyển thế thân, bất quá thân phận địa vị đều là kiếm tông độc tôn. Đừng có nói giết một cái Triệu Tam Hoàng tử, liền là đem đại Triệu Hoàng triều chi chủ đồ sát, thiên kiếm tông cũng toàn lực đứng ở lão tổ một bên. Tử Y Kiếm Khiên Xoáy Linh nói, ta lao, cái này thiên kiếm tông như vậy bá đạo, nghe lên tới tựa như là có điểm bản công tử phong cách. Hẳn là bản công tử thật là kia cái gì thiên kiếm lão tổ chuyển thế. Dương Tranh nghe đến một trận gật đầu, bất quá vẫn sẽ không đi theo tím thanh kiếm khiến đi thần binh đại lục. Phiến này đại lục bên trên còn có nhiều như vậy mỹ nhân. Như là Hư Nguyệt Già, Trần Quý Phi, Hàn Bích Thúy, trong đại đường Thượng Tú Phương, kim hệ bên trong Hoàng Dung, tiểu long nữ chờ, bản công tử đều còn không có đem thu vào tiên cung tương đương bên trong đây. Làm sao có thể từ bỏ phiến này tốt đẹp rừng rậm? Đi kia cái gì thiên kiếm tông? Cứ việc thiên kiếm tông nghe lên tới rất nghiêu bức, thế nhưng là bản công tử là dựa vào người khác. Ỷ thế hiếp người loại người như vậy sao? Bản công tử hiện tại hết thảy đều là dựa vào bản thân hai cánh tay ra sức làm ra tới. Trẫm đã minh bạch, bất quá trẫm vẫn sẽ không đi theo các ngươi đi. Hai vị cô nương, các ngươi tỉnh táo lại binh đại lục đi. Chờ trẫm thức tỉnh ký ức ngày đó, chờ trẫm nghĩ thông suốt, tự nhiên sẽ đi tìm các ngươi. Vì thế Dương Tranh nói như vậy nói, lúc này, Tử Y Xoáy Linh cùng Thanh Y Trà Lạc đối mặt một cái. Trao đổi một chút ánh mắt, chỉ gặp Tử Y Xoáy Linh từ trong ngực móc ra một vật. Hai tay giơ lên, vô cùng cung kính trình cho Dương Tranh nói, lão tổ, này ngọc chính là kiếm linh ngọc, là thiên kiếm tông thân phận ấn nhãn hiệu, lão tổ ngày sau nếu như về tới thần binh đại lục. Bóp nát kiếm linh ngọc, kiếm tôn đại nhân liền là ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể giây lát hơi thở chạy tới. Tốt, tổng cộng cung nghênh lão tổ trở về. Nga, thần kỳ như vậy. Dương Tranh cầm lên kiếm linh ngọc, vừa đến tay liền cảm giác một cỗ cực kỳ ôn nhuận khí tức tuôn tương đương nhập thể nội. Trong nháy mắt liền bị âm dương khí sức lực hấp thu. Liền cái này hấp thu một cái, hắn cảm giác bản thân tinh thần tu vi cực kỳ rõ ràng tăng lên một phần. cái này kiếm linh ngọc là bảo bối. Đúng, Thiên Kiếm Tôn là dạng người gì? Dương Tranh thu hồi kiếm linh ngọc, hiếu kỳ hỏi, Kiếm Tôn đại nhân là lão tổ ngài duy nhất đệ tử. 300 năm trước liền đăng thần cảnh, từng cùng một đời ma đầu tà đạo Minh Minh chủ Huyền Thiên Tà Đế nhất chiến. Bước đến Huyền Thiên Tà Đế sử xuất đao kiếm tuyệt kỹ. Từ Huyền Thiên Tà Đế bị quỷ cốc tử phong ấn sau, thần binh đại lục bên trên, trong chốn võ lâm, lại không người có thể cùng Kiếm Tôn đại nhân nhất chiến. Đại La Sát Tông tiền nhiệm tông chủ từng miệng ra cuồng ngôn, nói muốn bắt tông chủ đi Tây Vực cho hắn làm thiếp. Bị tông chủ một kiếm chém đứt thần binh phệ hồn, khiến này Đại La Sát Tông tông chủ từ nay về sau không còn dám vào Trung Nguyên. Tử Y Xoáy Linh cất cao giọng nói, trong giọng nói mang theo một cỗ xuất phát từ nội tâm tự hào. Kia cái gì Thiên Kiếm Tôn vậy mà lợi hại như vậy? Chờ đã, làm thiếp lại là chuyện gì xảy ra? Thiên Kiếm Tôn là cái nữ nhân hay sao? Thiên Kiếm Tôn là cái nữ nhân. Dương Tranh hướng về phía Xoáy Linh nháy nháy mắt. Lão tổ, Kiếm Tôn đại nhân từng bị ngài xưng là thiên thượng địa hạ, tuyệt đại vô song. Nghe Kiếm Tôn đại nhân nói, lão tổ ngài lúc trước sở dĩ thu Kiếm Tôn đại nhân làm đệ tử, liền là lão tổ ngài tại Kiếm Tôn đại nhân khi còn bé liền đã nhìn ra Kiếm Tôn đại nhân có khuynh thế vẻ đẹp. Tử Y Xoáy Linh hồi nói, cái này mẹ nó. Dương Tranh bó tay, kia cái gì Kiếm Tôn là cái nữ cũng liền tính, thế nào nghe lên tới, kia cái gì Thiên Kiếm lão tổ cùng bản thân tính cách cơ hồ liền là một cái khuôn mẫu trong khắc ra. Tới, thôi thôi, hai vị cô nương, cái này kiếm linh ngọc ta thu, các ngươi tỉnh táo lại binh đại lục đi, sau đó ta nhất định sẽ đi thần binh đại lục. Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, lại hỏi tiếp, hắn sợ không nén được trong lòng hiếu kỳ, đi theo Tử Y kiếm khiến liền chạy đi thần binh đại lục. Đúng, lão tổ, nô tỳ còn có một chuyện muốn bẩm báo. Kiếm Tôn đại nhân 5 năm trước tại Phong Vân nước thu một nữ đồ gọi là Đệ Nhị Mộng, cũng là có khuynh quốc khuynh thành tư thế. Lão tổ ngày sau hồi Thiên Kiếm Tông, chớ có quên nhiều một cái đồ tôn. Tử Y Xoáy Linh hơi trầm ngâm, lại nói một câu, gì? Phong Vân nước, Đệ Nhị Mộng, Đệ Nhị Mộng thành ngày kia Kiếm Tôn đồ đệ. Nếu như bản thân thật là ngày kia kiếm lão tổ, Đệ Nhị Mộng chính là mình đồ tôn. Loạn, thật mẹ nó loạn, sao một cái loạn tự đến? Dương Tranh chỉ cảm thấy đầu hơi lớn, bất quá nghĩ lại, bản thân cho dù thật là ngày kia kiếm lão tổ, chuyển thế sau liền không còn là mấy trăm năm trước cái kia Thiên Kiếm lão tổ. Sau đó liền là cùng Đệ Nhị Mộng phát sinh một ít gì, cũng không xem như là cái kia gì gì. Đi thôi, đi thôi, sau đó sự tình sau này hãy nói. Dương Tranh phất phất tay, là, lão tổ, chúng ta tại Thiên Kiếm Tông kính cần chờ đợi lão tổ sớm ngày trở về. Tử Y Xoáy Linh, Thanh Y Trà Lạc đồng thanh mở miệng, nói thôi. Hai người đứng lên, hướng về phía Dương Tranh lại là cung kính cúi đầu, liền hóa thành tử thanh hai đạo kiếm quang, bay vút đi. Quan gia, nghĩ không ra ngươi lai lịch vậy mà lớn như vậy, có khuynh thế dung mạo thần cấp cao thủ, lại là ngươi nữ đệ tử. Lúc này, Bạch Phương Hoa nhào vào Dương Tranh trong ngực, tay nhỏ liền nhẹ nhàng tại Dương Tranh trong ngực đấm. Trắng yêu nữ a, bản công tử cái gì lai lịch bản công tử rất rõ ràng, chỉ có thể nói là trùng hợp. Bản công tử a, căn bản không biết cái gì là kiếp trước. Bản công tử chỉ biết là, bản công tử kêu Dương Tranh, ngươi cái này yêu nữ kêu Bạch Phương Hoa, sinh đến xinh đẹp động lòng người. Bản công tử hận không thể hiện tại liền ăn ngươi. Dương Tranh ôm Bạch Phương Hoa, cái này thiên mệnh giáo yêu nữ là càng ngày càng mị. Nếu như không phải yêu nữ chuyện này tới, cần phải liền đem cái này yêu nữ cho không làm được. Quan gia, ngươi cứu nô biết ngươi tốt, nô trong lòng cũng là ưa thích lấy ngươi đây. Liền khiến nô như vậy hầu hạ ngươi cái này quan gia đi. Bạch Phương Hoa khanh khách một tiếng, liền từ Dương Tranh trong ngực lưu ra. Tại Dương Tranh trước người chậm rãi quỳ xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.